tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, hiện tại liền thi. Luyện đan sư công hội, thuộc về một cực kỳ đặc thù thế lực, không chỉ là ở Đại Sở Vương Triều tồn tại luyện đan sư công hội. Ở Đại Tần Vương Triều, Đại Hạ Vương Triều đều tồn tại luyện đan sư công hội. Luyện đan sư công hội sâu không lường được. Ngay cả là Đại Sở Vương Triều Hoàng Thất đối xử luyện đan sư công hội đều là kính nể rất nhiều. Luyện đan sư công hội hội trường không chỉ là một tên thiên nhân cảnh võ giả. Nghe đồn càng là một tên luyện đan sư. Luyện đan sư, đây chính là cả ngày nhân cảnh võ giả đều phải kính trọng đối xử. Luyện đan sư một lời, thậm chí có thể lật đổ một vương triều. Lý Mục xem tiểu thuyết vô số, vừa thấy được luyện đan sư công hội, từng cái ý nghĩ chính là xuất hiện. Lúc trước sở dĩ không có lưu ý đến, là bởi vì đối với Đại Sở Vương Triều đích tình huống cũng không hiểu rõ. Không rõ ràng có hay không có luyện đan sư công hội tồn tại. Phải biết, khởi điểm tiểu thuyết Thiên Thiên Vạn, giả thiết bắt đầu các không giống. Mỗi một quyển tiểu thuyết giả thiết đều là khả năng không giống nhau. Huyễn hoặc, Tây huyễn, khoa học viễn tưởng, khủng bố chờ chút, không đồng dạng như vậy giả thiết. Trong đó thế lực kết cấu đương nhiên không giống nhau. Hiện tại thậm chí Tây huyễn tiểu thuyết xuất hiện luyện đan. Tiểu thuyết huyền ảo xuất hiện phép thuật. Hiện thực tiểu thuyết xuất hiện hệ thống. Đều xem như là cực kỳ bình thường. Đương nhiên cũng có thuyết pháp là thiên hạ tiểu thuyết một đại sao. Chép xong một quyển lại một bản, quản hắn tiểu thuyết sao không sao. Lý Mục hiện tại chú ý ở nơi này luyện đan sư công hội bên trên. Trong đầu cấp tốc tìm có liên quan với luyện đan sư công hội ký ức. Dần dần có một ít phát hiện, luyện đan sư công hội không chỉ là có thể mua một ít đan dược, cũng có thể mua thuốc đông y bằng thảo dược. Dược tài, thuốc đông y bằng thảo dược. Dược tài, Lý Mục ánh mắt phủ địa sáng ngời. Vì được luyện đan sư chức danh, Lý Mục nhưng là nhọc nhằn khổ sở làm nhiệm vụ. Đàng hoàng thái thuốc đông y bằng thảo dược, có thể tốc độ cũng không nhanh. Hiện tại, có tiền có thể mua được thuốc đông y bằng thảo dược. Đưa vào trong game, gia tăng thật lớn hiệu suất. Quả thực là quá hoàn mỹ rồi. Đi luyện đan sư công hội. Lý Mục cười nói, luyện đan sư công hội. Ngụy Trúc mới không hiểu nói, chúng ta đi nơi đó làm cái gì? Mua đan dược sao? Ngoặc kép, Lý Mục, Ngụy Trúc mới hai người rất nhanh đi tới luyện đan sư công hội. Luyện đan sư công hội diện tích gần như 300 mẫu địa, bao quát đông đảo khu vực. Kỳ môn diện càng là khí thế bàng bạc, hùng vĩ khí quyển. Ở phe ủng hộ vị trí càng là có luyện đan sư công hội đặc hữu tiêu chí. Một cây cỏ thuốc cùng một viên đan dược. Luyện đan sư công hội trước cửa. Người đến người đi, nối gót ma vai. Đại Sở Vương Triều là một võ đạo tu hành thế giới. Chỉ cần có nhất định điều kiện, liền có thể tu hành võ đạo. Võ đạo tu hành không chỉ là tự thân thiên phú, đối với ngoại vật đan dược yêu cầu cũng là không thấp. Đặc biệt là khí huyết tán, tôi thể dịch chờ chút, một ít có thể nâng lên cảnh giới võ đạo. Tôi luyện thể chất đan dược, nước thuốc đều là cực kỳ được hoan nghênh. Làm Lý Thái Úy con trai, Vương Đô tiếng tăm lừng lẫy công tử bột tiểu bá vương. Lý Mục xuất hiện, trong nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người. Từng người khách mời nhìn thấy Lý Mục đến, dồn dập nhường ra một cái hoạn lộ thanh thang. 10 người song song đều là dễ như ăn cháo. Lý Mục, ngoặc kép, ta có đáng sợ như vậy sao? Trước đây Lý Mục đến cùng XXX bao nhiêu ngày giận người oán chuyện tình. Có điều, dáng dấp như vậy đúng là tốt vô cùng. Không cần xếp hàng cái gì. Lý Mục, Ngụy Trúc mới thấp giọng nở nụ cười. Quả nhiên hay là ngươi lợi hại. Ngươi đến địa phương, đều là bá vương khí mở ra, chấn nhiếp mọi người. sau đó đi một vài chỗ, từ ngươi mở đội là được. Lý Mục, ngoặc kép, có tin hay không lão tử đánh ngươi, nắm tiểu từng quyền nện ngươi ngực, một đấm xuất ra máu loại kia. Một tên thanh y gã sai vặt nhân viên cửa hàng cấp tốc đi lên, một mặt cung kính nói, Lý đại thiếu gia, Ngụy thiếu gia, không biết có gì cần. Luyện đan sư công hội môn điếm nhân viên cửa hàng, tự nhiên đối với vương đô một ít quyền quý, con em quyền quý đều có chút hiểu rõ. Đặc biệt là Lý Mục cái này đại danh đỉnh đỉnh tên phá của cùng với Ngụy Trúc mới này một con to mọng địa phương hình đại heo, ta cần phải mua một ít dược tài. Lý Mục lạnh nhạt nói, luyện đan sư công hội dược tài đông đảo, không biết Lý Mục thiếu gia cần loại nào dược tài? Thanh y nhân viên cửa hàng hỏi. Ân, Lý Mục nói, ngươi nắm giấy bút lại đây, ta viết cho ngươi. Không có vấn đề, xin mời Lý Mục thiếu gia chờ. Thanh y nhân viên cửa hàng lập tức chạm đích đi lấy giấy bút. Dược tài, Lý Mục, ngươi mua chuyện này để làm gì? Ngụy Trúc mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đương nhiên hữu dụng chỗ. Lý Mục cười thần bí, rất nhanh, thanh y nhân viên cửa hàng mang tới giấy bút. Lý Mục soạt soạt địa ở phía trên viết xuống một ít dược tài. Những thứ này đều là trong game dược liệu cần thiết, chỉ cần những dược liệu này đầy đủ là có thể luyện chế ra dạng huyết ngọc đan, do đó trở thành một tên chân chính luyện đan sư. Thanh phong thảo, huyết sắc hoa, bạch cốt can, thanh y nhân viên cửa hàng nhẹ giọng ghi nhớ dược tài. Chân mày hơi nhíu lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Mục, nói, Lý Mục thiếu gia, mặt trên phần lớn dược tài đều không có vấn đề, chỉ là yêu thú tinh huyết, xí hỏa thảo hai thứ này thuộc về đặc thù dược tài, chỉ có nắm giữ dược sư tư cách mới có thể mua. Yêu thú tinh huyết càng là muốn đạt đến cao cấp dược sư mới có thể mua. Dược sư, Lý Mục nghe thấy cái xưng hô hơi run run, tựa hồ ở nơi nào từng thấy, hình như là ở trong game. Đúng, yêu thú tinh huyết ẩn chứa mênh mông sát khí, người bình thường ăn sẽ ảnh hưởng thân thể. Bởi vậy, yêu thú tinh huyết nhận lấy luyện đan sư công hội quản chế, nhất định phải trở thành cao cấp dược sư mới có thể mua. Thanh y điếm viên nói, cao cấp dược sư, Lý Mục ánh mắt sáng ngời. Hắn cuối cùng là nhớ lại ở nơi nào từng thấy dược sư danh xưng này. Ngay ở trong game chức nghiệp bên trong thì có sơ cấp dược sư, trung cấp dược sư, cao cấp dược sư, nhưng là dược sư cũng không có bất kỳ mang đến hiệu quả, cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Lý Mục liền không thèm để ý rồi, cùng với lãng phí tài nguyên trở thành dược sư, chẳng bằng trực tiếp trở thành luyện đan sư. Luyện đan sư là chân chính mang đến hiệu ích, nhưng so với dược sư thật tốt hơn nhiều. Dược sư cùng luyện đan sư là quan hệ như thế nào? Lý Mục hỏi, dược sư cũng coi như là luyện đan sư, có thể cũng không phải là chính thức luyện đan sư. Thanh y nhân viên cửa hàng giải thích, dược sư chia làm sơ cấp dược sư, trung cấp dược sư, cao cấp dược sư, đạt đến cao cấp dược sư bên trên là có thể xin luyện đan sư sát hạch, luyện chế ra một cấp luyện khí đan, chính là có thể trở thành chính thức luyện đan sư. Thì ra là như vậy. Lý Mục bừng tỉnh, dược sư chính là bất nhập lưu luyện đan sư. Này rất sao trong game cũng không có giới thiệu. Chết tiệt, game liền một người dẫn đường đều không có, làm cho Lý Mục lao thẳng đến dược sư quy nạp thành y sinh một loại chức nghiệp cứu sống. Muốn trở thành dược sư, đối với hắn mà nói chính là tới tấp chuông chuyện tình. Vậy ngươi đi lấy thuốc tài đi, chính là ta cao cấp dược sư. Lý Mục khoát tay áo một cái. Thanh y nhân viên cửa hàng nghe vậy sững sờ, một mặt ngờ vực, sớm nghe nói Lý đại thiếu gia miệng đầy chạy pháo, quả thế liền dược sư cùng luyện đan sư quan hệ cũng không biết, còn nói mình chính là cao cấp dược sư. Huống hồ Luyện đan sư công hội bên trong cao cấp dược sư trẻ trung nhất cũng đều 30. Nào có hơn 10 tuổi cao cấp dược sư. Lý Mục, người thực sự là cao cấp dược sư. Ngụy Trúc mới hiếu kỳ hỏi. Ta tại sao không có từng thấy sự chứng minh của ngươi huy chương? Chứng minh huy chương? Lý Mục mê hoặc nói. Đó là vật gì? Ngụy Trúc mới. Ngoặc kép. Thanh y nhân viên cửa hàng càng thêm xác định cái này Lý đại thiếu gia hoàn toàn là đến náo động. Đến, nhưng đối phương thân phận đặt tại chỗ ấy. Không thể không giải thích. Dược sư cần ở luyện đan sư công hội bên trong tiến hành chứng thực sát hạch. Một khi thông qua sát hạch, luyện đan sư công hội thì sẽ cung cấp một chứng minh huy chương. Chứng minh của dược sư thân phận cùng đẳng cấp. Lý Mục thiếu gia nếu là thật là cao cấp dược sư, sẽ có luận đan sư công hội căn cứ chính xác minh huy chương. Hóa ra là như vậy. Ta không có. Lý Mục cười cợt. Có điều, ta có thể hiện tại liền tiến hành sát hạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.